Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, ta là tiểu nãi nghiêu. Đáng yêu tiểu nãi nghiêu, lầu ký túc xá trước, Lạc Phi đột nhiên dừng bước, cách đó không xa ven đường, nghe từng dãy xe cộ, trong đó một cỗ màu đen xe con, xem ra phá lệ quen thuộc, Lạc Phi đồng học. Thế nào, Nam Cung Vũ Phỉ đi lên bậc thang, gặp hắn không có theo tới, trên mặt lộ ra một vệt nghi hoặc, Lạc Phi nhìn lấy trên mặt nàng thần sắc, đột nhiên nói, Nam Cung lão sư, có một vấn đề ta muốn hỏi một chút. Nam Cung Vũ Phỉ xoay người, mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói, Lạc Phi đồng học xin hỏi, Nam Cung lão sư là một người ở sao? Lạc Phi hỏi. Nam Cung Vũ Phỉ nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy a, độc lập túc xá, ta vẫn luôn là một người ở. Lạc Phi a, một tiếng, nói, cái kia rất xin lỗi. Nam Cung lão sư, ta không thể đi theo ngươi túc xá. Vì cái gì? Nam Cung Vũ Phỉ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Lạc Phi nói, ta là nam sinh, Nam Cung lão sư là nữ sinh, mà lại Nam Cung lão sư nói. Trên lầu ở rất nhiều nữ lão sư, cho nên, ta không tiện đi vào. Nếu như bị những người khác thấy được, sẽ ảnh hưởng Nam Cung lão sư danh dự. Nam Cung Vũ Phỉ lập tức nở nụ cười, nói, Lạc Phi đồng học, ngươi là học sinh, ta là lão sư, không có người sẽ nói xấu. Đừng lo lắng, đi vào đi, ta sẽ cùng gác cổng A-di nói rõ ràng. Nói, xuống bậc thang. Thì muốn đi qua kéo hắn. Lạc Phi lui về sau một bước, tránh đi tay của nàng, nói, Nam Cung lão sư, nếu như ngươi túc xá vẫn còn có người, ta có thể đi vào, nhưng nếu như chỉ có Nam Cung lão sư ngài một người, ta tuyệt đối sẽ không đi vào. Nam Cung Vũ Phỉ có chút buồn cười mà nhìn xem hắn, nghĩ nghĩ, nói, dạng này, ta đợi chút nữa đem hàng xóm Trương lão sư gọi qua cùng nhau ăn cơm. Lạc Phi đồng học, người nhìn dạng này có thể chứ? Lạc Phi giả bộ như suy tư một chút, đột nhiên nhìn lấy phía sau của nàng nói, Mỹ Y học tỷ, người tại sao lại ở chỗ này? Nam Cung Vũ Phỉ sắc mặt biến hóa, lập tức quay đầu nhìn qua, nhưng sau lưng trống trơn, cũng không có bất kỳ người nào. Đợi nàng quay đầu lại lúc đến, nhìn đến chính là một trương giống như cười mà không phải cười thiếu niên khuôn mặt. Nhìn rất đẹp, rất dễ chịu, lại làm nàng có chút xấu hổ. Lạc Phi đồng học, ngươi đang làm gì đâu? Nào có Mỹ Y học tỷ? Mỹ Y học tỷ là ai? Là ngươi nhận biết nữ sinh sao? Nam Cung Vũ Phỉ một mặt kỳ quái nói. Lạc Phi tiếp tục lui về phía sau, mang trên mặt lễ phép nụ cười. Nam Cung lão sư, cảm ơn ngươi bữa trưa mời. Bất quá ta khả năng tiêu thụ không nổi. Xin lỗi. Nói xong, quay người rời đi. Nam Cung Vũ Phỉ vội vàng nói. Lạc Phi đồng học. Lạc Phi đồng học. Ngươi chờ một chút. Lão sư còn có lời muốn cùng ngươi nói. Nhưng Lạc Phi cũng không quay đầu lại. Bước nhanh rời đi. Nam Cung Vũ Phỉ đứng tại cao ốc bên ngoài tảng đá xanh trên. Nhìn lấy hắn rất đi mau xa bóng người. Khẽ thở dài một hơi, hắn nhìn đến xe, sau lưng đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm lãnh khốc. Là ta tính sai, ta cho là hắn nhìn đến ngươi vị mỹ nữ kia lão sư. Ánh mắt sẽ không nhìn về phía nơi khác. Nam Cung Vũ Phỉ không có xoay người, vẫn như cũ nhìn lấy cái kia đạo đã biến mất bóng người phương hướng. Nói khẽ, Mỹ Y, nếu như hắn hôm nay tiến túc xá, ngươi muốn làm cái gì? Cưỡng gian hắn, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ta phải đi, Lê Y cũng muốn đi, cho nên, ta muốn giúp Lê Y. Tốt a, ta đã hiểu, tiểu gì, người cảm thấy Lê Y làm như vậy, đáng giá không? Mỹ Y, cái kia ngươi làm như vậy, đáng giá không? Sau lưng bóng người trầm mặc một hồi, thấp giọng nói, ta thiếu Lê Y, vô luận nàng muốn cái gì? Ta đều sẽ cho nàng. Tốt a, hai người trò chuyện. Dừng ở đây. Buổi trưa, ánh nắng tươi sáng, thu gió thổi lá cây. Vang xào xạt, Lạc Phi bước nhanh rời đi cái kia địa phương nguy hiểm. Đi căn tin, trong lòng của hắn âm thầm may mắn. Nếu như không phải nhìn đến chiếc kia màu đen xe con, đoán chừng hắn hiện tại đã rơi vào trong hố. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Nam Cung lão sư lại bị đón mua. Là bởi vì kim tiền duyên cớ, hay là bởi vì quyền lực duyên cớ, lại hoặc là bởi vì nàng họ Nam Cung nguyên nhân. Mặc kệ là nguyên nhân gì, hắn về sau nhất định muốn cẩn thận vị kia Nam Cung lão sư. Suy nghĩ một chút thật thật đáng buồn. Trường học như vậy sạch sẽ đơn thuần địa phương, vậy mà khắp nơi đều là bẫy dập. Không để ý thì rơi vào trong hố. Trong nhà vệ sinh có hố, cán bộ hội học sinh có hố, phòng giáo dục lão sư có hố. Bây giờ lại liền vị này Nam Cung lão sư đều có hố. Ở trường học này, ngoại trừ ban trưởng, còn có ai có thể tin tưởng đâu. Tiếp tục như vậy nữa, đoán chừng về sau chủ nhiệm lớp để hắn tới phòng làm việc. Hiệu trưởng gọi hắn đến hỏi nói. Hắn cũng không dám, tư bản lực lượng, thật cường đại. Lạc Phi đi căn tin mua 2 phần cơm. Về tới phòng học trống trơn, chỉ có 1 người. Đồng đại tiểu thư nghe hắn, giữa trưa cũng không trở về nhà. Lúc này chính ghé vào trên bàn học ngủ, xem ra làm sao đều ngủ không đủ. Tối hôm qua xem ra là thật bị hoảng sợ thảm rồi. Nếu quả như thật còn có một cái khác hoảng sợ ác mộng, vậy hắn nhất định phải trợ giúp vị đại tiểu thư này trừ rơi. Không phải vậy thời gian dài, nàng đoán chừng thật muốn giống hệ thống nói như vậy, bị tra tấn điên rồi, tự sát, vậy liền hối tiếc không kịp. Nhan Nhan đồng học, ăn cơm đi. Hắn ngồi tại vị trí trước, hô một tiếng, đồng Nhan Nhan gục ở chỗ này, đang ngủ say, đối với hắn hô hoán, không phản ứng chút nào. Đồng đại tiểu thư hôm nay mặc vẫn như cũ tươi mát ngọt ngào. Nửa người dưới là một kiện màu xanh nhạt váy, màu trắng tất chân, nửa người trên xuyên áo sơ mi trắng cùng màu xanh nhạt áo len. Buộc đôi đuôi ngựa, trên đầu còn cài lấy một cái màu xanh nhạt bươm bướm kẹp tóc. Không biết đưa nàng cái kia dây buộc tóc, nàng phải chăng dám đội ở trên đầu. Đoán chừng sau khi cầm về thì đem gác xó đi. Dù sao nàng chán ghét tiểu nãi nghiêu. Nghĩ đến tiểu nãi nghiêu, Lạc Phi vô ý thức nhìn nàng chỗ đó liếc một chút. Lúc này nàng nằm sấp ngủ, hoàn toàn đem chỗ đó trở thành nệm êm. Vậy mà không chút nào thương tiếc áp ở nơi đó. Ngủ dậy đến cần phải dễ chịu, nhưng không biết sẽ không ảnh hưởng trưởng thành. Bất quá, nếu quả như thật có thể ảnh hưởng trưởng thành, đoán chừng nàng sẽ âm thầm vui vẻ. Lạc Phi đồng học, ta sợ hãi. Cầu ngươi bồi ta cùng một chỗ ngủ, được không? Nàng đột nhiên thân thể run lên, nói đến chuyện hoang đường. Lạc Phi đối với bên tai của nàng nói khẽ. Được, Nhan Nhan đồng học không sợ. Dũng cảm điểm, đồng Nhan Nhan giống như trong mộng nghe được hắn. Khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười. Lại lẩm bẩm, Lạc Phi đồng học thật tốt. Ta là tiểu nãi nghiêu. Ta muốn cho, để Lạc Phi đồng học cưỡi. Nói, nàng phấn nộn gương mặt đỏ lên, bọc lấy tơ trắng hai chân cũng thật chặt, thân thể có chút vặn vẹo vài cái, trong miệng phát ra vài tiếng thẹn thùng thanh âm. Nhan Nhan đồng học, dậy ăn cơm. Lạc Phi vội vàng đẩy nàng, gặp nàng vẫn tại nằm mơ, đành phải duỗi ra đầu ngón tay, đâm về nàng bờ eo thon. Đồng Nhan cự đáng yêu tiểu thư rốt cục bị đâm tỉnh, mê mang mở ra mắt to nhìn lấy hắn. Ý thức vẫn không có thanh tỉnh, đỏ mặt si ngốc nói. Lạc Phi đồng học, ta biết là đang nằm mơ. Có thể hay không cưỡi ta à? Ta là tiểu nãi nghiêu. Đáng yêu tiểu nãi nghiêu nha. Lạc Phi, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.